Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 326, lời đồn đãi là lưỡi dao sắc bén. 1. Theo sau mấy ngày, Nhan Ngọc Kiều cùng với nàng cùng cử báo ba cái đồng học ở trường học chung liền trở nên cực kỳ điệu thấp lên, bị người cô lập, tình huống khiến cho các nàng mấy ngày nay phi thường không hảo quá. Bất quá tương đối với các nàng không hảo quá, bảy tam ban người lại là cảm thấy xứng đáng như thế. Bạch Bạch, người biết không, mấy ngày nay Nhan Ngọc Kiều nhật tử nhưng không dễ chịu đâu. Nàng làm sự tình bị người cấp đã biết. Mộc Vân Nhân một bộ hả giận bộ dáng. Phải biết rằng, bọn họ lúc trước bằng bản lĩnh khảo ra tới thành tích bị người khác bôi đen thành như vậy. Mặc kệ là ai đều sẽ thực tức giận, bất quá trong đó càng quan trọng một chút là bọn họ này đoạn ngày ngày từ thông qua cùng Nhan Bạch tiếp xúc, bắt đầu càng ngày càng hiểu biết Nhan Bạch người này. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, âm thầm điều tra một ít Nhan Bạch trước kia ở trường học sự tình. Cùng với đã chịu xa lánh nguyên nhân, cuối cùng điều tra ra kết quả là này hết thảy phía sau màn đầy tay đều là Nhan Ngọc Kiều. Nàng hiểu được lợi dụng trường học chung lời đồn đãi lợi kiếm. Thứ gì nhất đả thương người, có đôi khi chính là người này chi gian lời đồn đãi. Lệnh Nhan Bạch bị cô lập, xa lánh, càng là gặp các loại bạo lực học đường, lại liền phản kháng cơ hội đều không có. Thiếu chút nữa liền phải đem người bức cho tự sát, nàng tắc mặt ngoài giống cái người hiền lành, giống nhau, quan tâm chiếu cố. Thật sự là dối trá đến cực điểm, cho nên lúc này đây sự tình. Bảy tam ban người đang âm thầm đẩy tay, đem Nhan Ngọc Kiều sự tình truyền ra đi. Chỉ thế mà thôi, làm chuyện xấu, tự nhiên muốn lọt vào báo ứng, Nhan Bạch không có nhiều lời vô nghĩa. Đã không có đi dối trá xin khuyên bảy tam ban người trợ giúp Nhan Ngọc Kiều. Cũng không có lại làm bảy tam ban người đi bỏ đá xuống giếng. Tựa như nàng lúc trước nói, ăn dưa xem diễn liền hảo, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay nhẹ nhàng đánh ở trên mặt bàn, làm chuyện xấu người tự nhiên muốn lọt vào báo ứng. Mà nàng chính mình cũng làm như vậy nhiều chuyện xấu. Đại khái báo ứng đã ở tới trên đường đi. Bất quá không quan hệ a, nàng chỉ hy vọng báo ứng vãn một chút đến liền hảo. Làm nàng làm xong phải làm sự tình, rũ xuống con ngươi quyển thượng khúc lông mi nhẹ nhàng rung động. Nhan Bạch khóe môi phía trên lây dính chính là điểm điểm ý cười, Mộc Vân Nhân còn lại là bị Nhan Bạch bất thình lình tươi cười hoảng hoa đôi mắt, ngốc lăng một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cầm lòng không đậu vươn tay chọc chọc Nhan Bạch gương mặt. Thịt thịt, mềm mại. Cảm giác xúc cảm rất là thoải mái, Nhan Bạch còn lại là ngước mắt nhìn về phía Mộc Vân Nhân. Trong mắt nghiễm nhiên là tràn ngập nghi hoặc, giống như là đang nói, ngươi đang làm gì? Ha ha ha, Bạch Bạch, ta cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Cầm lòng không đậu liền cầm trên tay đi chọc chọc, Bạch Bạch gương mặt thật sự thực mềm. Mộc Vân Nhân cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Sắc mặt trở nên đỏ bừng, tay cũng thu trở về, giống như là làm chuyện xấu bị chảo bao người, xì. Nhan Bạch thấy Mộc Vân Nhân cái này quẫn bách bộ dáng, không cấm bật cười, ngay sau đó hướng về phía Mộc Vân Nhân mở miệng nói, không quan hệ nga. Mộc Vân Nhân rốt cuộc tâm an, lui về phía sau vài bước, về phía sau thối lui, nguyên bản muốn trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nơi đó biết dưới chân vướng ngã. Thân mình mắt thấy liền phải ngã xuống là lúc, vừa lúc Quý Như Ngọc từ phía sau đi tới, tiếp được Mộc Vân Nhân, trên mặt như cũ là xưa nay lãnh đạm, nhìn thoáng qua Mộc Vân Nhân, bồn, ta lại không phải cố ý. Mộc Vân Nhân sắc mặt càng hồng, từ Quý Như Ngọc trong lòng ngực ra tới, cuống quýt trở lại chính mình chỗ ngồi, Quý Như Ngọc còn lại là không có tưởng quá nhiều. Hắn nhìn trên chỗ ngồi Nhan Bạch, trong đầu tưởng như cũ là tối hôm qua sự tình. Hết chương.